yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 252, lừa một vố lớn, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nhìn biểu tình của cô, Diệp Đình rất muốn cười nhưng vẫn nhịn. Đi, mang em đi nếm thử một chút, em không ăn hải sản, ngửi mùi đã buồn nôn. Lăng Vi lắc đầu, Diệp Đình nắm tay cô, dẫn cô ra ngoài, lén nói cho em đã không sợ mùi nữa rồi. Lăng Vi nghĩ tới đầu bếp nữ nhà anh, cô gái đa di năng. Diệp Đình ôm cô ra ngoài, đi thôi, ăn xong nói cho em một tin tốt. Tin tốt gì? Lăng Vi ngước mắt nhìn anh lắc đầu không chịu nói, vốn cho là một nhà hàng hải sản lại không nghĩ anh mang cô tới một du thuyền. Tới đây làm gì? Lăng Vi nhìn xung quanh đều là biển, mặt biển xanh thẳm, cực kỳ xinh đẹp. Du thuyền này cực kỳ lớn, ngoại trừ thuyền viên thì không có người khác, hiển nhiên là du thuyền tư nhân của Diệp Đình. Ăn hải sản ở đây sao? Diệp Đình nhéo mũi cô, mang em đi du lịch Đại Tây Dương. Thật sao? Lăng Vi cực kỳ thích biển, nói thật cô rất chờ mong. Cô tới lan can du thuyền, dõi mắt nhìn ra xa, phóng mắt nhìn, đều là một mảnh xanh thẳm, vô biên vô hạn, mây trắng bay bay trên bầu trời xanh thẳm, trời và biển tương hỗ, đẹp làm cho người ta không nỡ nhảy mắt. Lăng Vi giang tay, tâm tình thoải mái. Diệp Đình đi tới sau lưng cô, hai tay ôm eo cô. Thích không? Thích. Lăng Vi gật đầu, đột nhiên cười rộ lên. Hai chúng ta tới làm một cảnh Titanic đi. Nói ông chạy tới rào chắn cạnh lan can tàu, sau đó nắm lan can, dẫm lên thanh cà ngang. Diệp Đình cắn răng, nhóc con kia không lo lắng nguy hiểm sao? Anh đi tới ôm eo cô, lớn như thế rồi mà còn bướng bỉnh. Lăng Vi giang hai tay, miệng thì ngâm nga "You are here, there is nothing if here." Chấm phẩy, Diệp Đình ôm cô, mặt dán vào mái tóc cô, nhỏ giọng hát theo cô. Cô cực kỳ hưng phấn, hát vừa hay vừa cực kỳ động tình. Lúc cô hát tới câu cuối cùng, Diệp Đình cúi đầu dán miệng bên vành tai cô. Em có biết lời bài hát này có ý nghĩa gì không? Lỗ tai Lăng Vi ngứa ngứa, né sang một bên, học bộ dạng kiêu ngạo của anh, hất cằm. Đương nhiên là biết. Là gì? Anh không biết, em giải thích cho anh nghe. Lăng Vi bĩu môi, vừa nghĩ vừa nói. Anh ở bên cạnh em sẽ không còn sợ hãi, em biết trái tim em sẽ không lùi bước, chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau, nơi này chính là bến cảng an toàn của em. My heart will go on, my heart will go on. Diệp Đình hôn cổ cô, nói hay lắm, anh sẽ nhớ kỹ, em cũng đừng đổi ý đấy. Lăng Vi nghẹn họng, đúng là lừa một vố lớn, còn nói không biết. Anh cố ý để cô dịch ra. Lăng Vi cực kỳ cảm thấy cuộc đời này đi qua con đường dài nhất chính là sách võ thuật của Diệp Boss. Cô nén cười quay đầu hỏi anh, không phải anh nói để em mời anh ăn hải sản sao? Trên thuyền của anh có hải sản gì đây? Diệp Đình cười cười, xoa xoa mái tóc cô nói, không có. Không có, Huyền M, Diệp Đình gật đầu, muốn ăn, tự mình bắt. Không nghe lầm chứ? Lăng Vi trừng mắt, chính mình bắt, cách trương.